Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe tập 16 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Gia Cát Thành Phẩm vội vàng quay đầu nhìn Trần Bình. Thiếu gia chủ, cậu đừng tin tưởng, lão giả Đông Phương Uyên Nguyên này là một tên lừa gạt, cậu tin ông ta thì xong đời rồi. Tên tạp chủng không biết xấu hổ này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Gia Cát Thành Phong không để ý tới hình tượng, mở miệng mắng. Thù hận giữa anh ta và Đông Phương Uyên Nguyên đã không chết không ngừng. Đông Phương Uyên Nguyên cười mỉa nhìn đối phương. Ông ta tuyệt đối không tức giận. Ông ta cần phải kéo dài thời gian chờ viện binh đến. Đông Phương Uyên Nguyên cũng không chắc chắn sau lưng Trần Bình có trợ thủ hay không. Vốn để nhằm ổn thỏa, vẫn nên bảo người của Hiệp hội Người Tu Hành tới xử lý Trần Bình. Cho dù Đông Phương Uyên Nguyên đã là cao thủ khu vực thứ 7, nhưng đối mặt với thiếu gia chủ cũ của mình, trong lòng ông ta vẫn hơi sợ hãi. Được rồi, đừng nói nữa. Trần Bình vươn tay ngăn cản Gia Cát Thành Phong đang lải nhải. Viện binh mà Đông Phương Uyên Nguyên tìm tới hẳn là sắp tới rồi. Nếu bây giờ còn chưa tới, vậy tôi không khách sáo nữa. Trần Bình đứng dậy, mỉm cười nhìn Đông Phương Uyên Nguyên. Nghe thấy những lời này, tươi cười trên mặt Đông Phương Uyên Nguyên lập tức cứng đờ. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình biết được chuyện mình tìm viện binh. Rõ ràng là mọi chuyện làm rất bí mật, theo lý thuyết không nên bị người ta phát hiện mới đúng. Nhưng Trần Bình lại biết rồi, chẳng lẽ chuyện này còn không đủ chứng minh Trần Bình đã xếp rất nhiều trợ thủ ở dưới chân núi. Nghĩ tới đây, trong lòng Đông Phương Uyên Nguyên đột nhiên có chút nghĩ lại mà sợ. Ông ta cảm thấy may mắn vì đã sớm bảo quản gia đi liên lạc viện binh, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ chết trong tay Trần Bình. Nghĩ tới chuyện này, Đông Phương Uyên Nguyên không nhịn được thở dài một hơi, im lặng kéo ghế ngồi một bên. Kế tiếp là lúc xem kịch vui. Gia Cát Thành Phong nghe thấy lời Trần Bình nói hơi sừng sốt. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Nhìn bộ dạng của thiếu gia chủ rõ ràng cho thấy rất tin tưởng mình. Đối với chắc chắn của thiếu gia chủ, Gia Cát Thành Phong cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Anh ta ngẩng đầu trừng mắt với Đông Phương Uyên Nguyên, sau đó đi tới đứng bên cạnh Trần Bình, nhìn chằm chằm về phía cửa như đợi kẻ địch mạnh. Tuy anh ta không biết thiếu gia chủ sẽ có trợ thủ gì, nhưng anh ta biết rõ thực lực của thiếu gia chủ tuyệt đối không yếu như bọn họ tưởng tượng. Người trong ma đạo nào tới hả? Cửa chậm rãi mở ra, Trần Bình chưa kịp thấy rõ người tới, đã nghe thấy giọng nói trước tiên. Giọng nói này có chút khàn khàn, khiến người ta nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Không lâu sau, một đám người xuất hiện trong đại sảnh của gia tộc Đông Phương. Trên người mỗi người đều mặc cùng một kiểu quần áo, chỗ ngực có đeo dấu hiệu của Hiệp hội Người Tu Hành. Chúng tôi là người của Hiệp hội Người Tu Hành, nghe nói ở đây có người trong ma đạo, không biết là vị nào. Người phụ nữ cầm đầu nghiêm túc mở miệng, trên mặt cô ta có chút cẩn thận. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương còn có chút xinh đẹp, Trần Bình không nhịn được cười. Đâu có ai hỏi vấn đề như vậy, nếu thực sự là người trong ma đạo, người nào sẽ nguyện ý để ý cô ta? Người này là người trong ma đạo, là người đàn ông bộ dạng tuấn tú trước mặt cô. Quản gia tiến lên trước chỉ Trần Bình nói. Nghe thấy thế, đám em gái của Hiệp hội Người Tu Hành đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Ngay sau đó, bọn họ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bộ dạng người này quá đẹp trai rồi. Cho dù thế nào, đám em gái này đều không tin Trần Bình là người trong ma đạo. Dựa theo kinh nghiệm, mỗi người trong ma đạo đều trông xấu kỳ dị, hơn nữa toàn thân đầy mùi thối, mà người thiếu niên trước mắt thì khác. Anh nhìn như ánh mặt trời còn đẹp trai, hơn nữa luôn khiến người ta có cảm giác như anh trai nhà bên. Nhưng mà đôi mắt giống như nhìn thấu rất nhiều thứ, mang theo chút tang thương. Ngay cả thiếu nữ vừa mới đặt câu hỏi, sau khi nhìn thấy dáng dấp của Trần Bình đều hơi ngây dại. Gia Cát Thanh Phong ở một bên vô cùng xấu hổ, ho khan một tiếng. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà có nhiều người mê trai như thế. Trần Bình cũng không biết phải nói gì. Anh nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng, có lẽ đối phương sẽ xông thẳng tới bắt mình, có lẽ là người của Hiệp hội Người Tu Hành sẽ điên cuồng khiêu khích mình rồi mang anh đi, hay là đủ loại tình huống rất không lạc quan khác. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng không nghĩ tới vậy mà thu hoạch được đống mê trai. Trần Bình hơi xấu hổ che mặt. Mọi chuyện phát triển thành ra như vậy anh cũng không muốn. Người đàn ông cầm đầu không có bất cứ cảm xúc mê trai nào. Anh ta thấy đám sư muội nhà mình lộ ra vẻ mặt si mê như vậy, trong nháy mắt hơi bất mãn. Hóa ra người trong ma đạo là anh. Nhanh bó tay chịu trói cho tôi. Anh ta mới mở miệng, giọng nói khàn khàn truyền ra. Gia Cát Thanh Phong không nhịn được, nhíu mày ghét bỏ. Mấy ngày rồi anh ta không được uống nước, nhưng giọng nói cũng không khàn khàn như vậy. Đối phương đúng là như con vịt đang cạc cạc kêu bậy, khó nghe muốn chết. Sư muội, em đừng bị đám người trong ma đạo lừa gạt. Bọn họ đều đẹp trai, còn mê người. Chính là vì cho các em loại biểu hiện giả dối. Người đàn ông giọng vịt đực nghiêm túc mở miệng nói xong, muốn phá vỡ ảo tưởng về Trần Bình trong lòng bọn họ. Sư huynh, lúc trước chúng ta từng gặp người trong ma đạo rồi, không phải đều có bộ dạng kỳ lạ, thì trên thân thể đều có đủ kiểu lở loét mà. Anh nhìn bộ dạng của người này xem, hoàn toàn là người bình thường, cần gì phải vụ oan cho người ta thành người trong ma đạo. Thiếu nữ mê trai cầm đầu không nhịn được, tức giận bất bình mở miệng. Ngay sau đó, thiếu nữ mê trai này đi tới bên cạnh Trần Bình. Xin chào, tôi tên là Ngô Hân Vi, không biết nên xưng hô với anh thế nào? Ngô Hân Vi nhìn Trần Bình với vẻ chờ mong, muốn nhận được câu trả lời từ miệng Trần Bình. Nhìn thấy bộ dạng đối phương đáng yêu như vậy, Trần Bình cũng không nhịn được cười. Nụ cười này lại chọc người ta động lòng. Tôi tên là Trần Bình, gia tộc Đông Phương lợi dụng thực lực cường đại của bọn họ, cưỡng ép giam giữ bạn tôi ở đây nhiều ngày, chịu đủ hành hạ. Lần này tôi tới là vì cứu bạn, không nghĩ tới gia tộc Đông Phương lại trả đũa, nói tôi là người trong ma đạo. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, giống như cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với chuyện này. Ngô Hân Vi nghe thấy lời Trần Bình nói, lập tức tin tưởng. Lúc bọn họ vừa tiến vào đã thấy được Gia Cát Thanh Phong vô cùng thê thảm, cộng thêm trên người Trần Bình không có một chút hơi thở của ma đạo. Căn bản không ai nguyện ý tin tưởng Trần Bình là người xấu. Đông Phương Uyên Nguyên hơi sốt ruột, không nghĩ tới người của Hiệp hội Người Tu Hành lại xem mặt như vậy. Theo lý thuyết, không phải cùng xông lên mang đối phương đi, phế tu vi rồi nói sao? Loại thủ đoạn không dựa theo lẽ thường này khiến Đông Phương Uyên Nguyên cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng mà mọi chuyện đã phát triển thành ra như vậy, cho dù trong lòng Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng tức giận cũng chỉ có thể kìm nén. Người này lợi dụng một số đại pháp hấp hồn đọc trí nhớ của người khác, trực tiếp biến người ta thành kẻ ngốc. Loại thủ đoạn này chẳng lẽ không phải chỉ có người trong ma đạo mới có sao? Chẳng lẽ chuyện này các cậu cũng có thể tẩy trắng thay cậu ta? Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng nghiêm túc mở miệng hỏi. Ông ta rất không hài lòng đối với đám mê trai này, vì thế phó thác tất cả hy vọng lên người tên giọng Việt Đực kia. Trên mặt tên giọng Việt Đực xuất hiện hung ác nham hiểm. Anh ta cũng không nghĩ tới sư muội nhà mình nhìn trúng người đàn ông kia, cho nên anh ta cũng đã sớm nhận định Trần Bình là người trong ma đạo. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, nói ngắn gọn, hôm nay đều không có biện pháp Bình đi ra ngoài trong tay anh ta. Ghen tị khiến người ta vặn vẹo. Nhiều năm qua như vậy, sư muội chưa từng mê trai mình. Một anh chàng đẹp trai như vậy đặt ngay trước mắt mà không biết quý trọng, lại đi mê trai một tên phế vật. Chẳng lẽ chuyện này không khiến người ta dậm chân giận dữ sao? Người đàn ông giọng Việt Đực trực tiếp tiến lên trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình. Tôi hỏi anh, có phải là anh dùng thuật pháp của ma đạo hấp thu trí nhớ của người khác hay không? Người đàn ông giọng Việt Đực vô cùng nghiêm túc mở miệng hỏi, nhìn giống như đang nghiêm túc làm việc. Thấy cảnh tượng này, đám thiếu nữ còn lại đều lộ vẻ lo lắng. Bọn họ biết rất rõ Trần Bình tuyệt đối là vô tội. Giá trị nhan sắc, thắng chính nghĩa, bây giờ là thời đại dựa vào ngũ quan, trong lòng bọn họ xoan suýt cũng không có gì đáng trách. Không có. Trần Bình không có một chút ý khuất phục, trái lại mở miệng đáp trả câu hỏi của đối phương. Thế Trần Bình dám phủ nhận, người đàn ông giọng Việt Đực có chút không vui. Vậy ý của anh là hôm nay tôi tới đây một chuyến vô ích rồi à? Anh ta rất khó chịu mở miệng, trực tiếp lấy roi dài bên hông ra. Cây roi dài này được anh ta đặt tên là Tỏa Thần Tiên. Có cây roi này, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng bị khóa xít sao? Trần Bình thấy đối phương lấy vũ khí ra, tất nhiên là biết anh ta định đánh nhau rồi, muốn động vào anh, vậy thì cần có bản lĩnh. Gia Cát Thanh Phong đứng ngây ngốc bên cạnh nhìn bọn họ, người này lâu rồi không ăn cơm, suy nghĩ có chút không theo kịp rồi. Tôi thấy anh đúng là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Mọi người lên cho tôi, nhất định phải bắt sống anh ta. Người đàn ông giọng vịt đực giận dữ mở miệng, anh ta muốn băm Trần Bình ra vạn đoạn. Nhìn thấy Trần Bình và đối phương sinh ra mâu thuẫn, trên mặt Đông Phương Uyên Nguyên lộ ra nụ cười rực rỡ. Ông ta biết rõ người đàn ông giọng vịt đực này khó chơi cỡ nào. Một khi đối phương tìm tới cửa, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Trần Bình. Muốn chết? Trần Bình trực tiếp phi thân tiến lên, có thể bộc phát tốc độ hơn khu vực thứ 6. Một tay anh cầm tỏa thần tiên của đối phương, một tay vươn về phía người đàn ông giọng vịt đực. Đối phương bị giữ chặt roi, căn bản không thể tiến hành phản kích. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy được mặt người đàn ông giọng vịt đực đang không ngừng lắc lư trái phải. Trên mặt đối phương giống như có tàn ảnh gì đó xuất hiện, nhìn kỹ mới phát hiện thực ra là tay một người đàn ông. Lão đại, đội trưởng La. Thành viên khác của Hiệp hội Người Tu Hành thấy cảnh như vậy, không nhịn được hơi kinh hoàng. Bọn họ đứng ở một bên gọi đội trưởng La, muốn đối phương tỉnh táo lại thu thập Trần Bình. Hiệp hội Người Tu Hành bọn họ, cho dù tới đâu đều được người ta kính mộ, không nghĩ tới có một ngày vậy mà bị người ta dùng thủ đoạn như vậy nhục nhã. Cảm giác xấu hổ lập tức tràn ngập toàn thân mọi người. Bọn họ ước gì có thể giết chết Trần Bình. Thậm chí ngay cả đám mê trai cũng tỉnh táo lại, trên mặt mỗi người đều là phẫn nộ. So với mê trai, bọn họ càng chú trọng danh dự của mình hơn. Nếu danh dự của mình thật sự bị Trần Bình tổn hại, vậy bọn họ lập uy kiểu gì? Hiệp hội Người Tu Hành là không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu khích, cho dù là đẹp trai cỡ nào. Lúc này, trên mặt Ngô Hân Vi lộ ra vẻ khẩn trương. Cô ta vô cùng lo lắng Trần Bình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc thấy Trần Bình đánh đội trưởng La, trên mặt Ngô Hân Vi lộ ra chút chờ mong. Quả nhiên là người đàn ông này huyết khí phương cương, làm chuyện ngay cả mình đã sớm muốn làm rồi. Nhìn thấy Trần Bình đánh La Kỳ Dũng, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa. Mấy người tiến lên ngăn cản tượng trưng vậy, nhưng động tác tượng trưng của bọn họ hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Trần Bình không chỉ không dừng tay, trái lại còn càng đánh càng mạnh hơn. Mãi đến khi phát tiết hết phẫn nộ trong lòng ra, cuối cùng Trần Bình đứng dậy. Đông Phương Uyên Nguyên ở bên cạnh cũng trợn mắt há miệng nhìn Trần Bình, hai tay đang hơi phát run. Ông ta vừa mới cảm nhận được thực lực Trần Bình bùng nổ ra, nhìn như khu vực thứ 5 đỉnh phong, nhưng thực tế năng lực bùng nổ ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau lưng Trần Bình nhất định có người chống đỡ. Trên trán Đông Phương Uyên Nguyên xuất hiện đầy mồ hôi lạnh, hiện giờ ông ta đang nghĩ lại mà sợ. Nghĩ tới thế lực đứng sau chống lưng cho Trần Bình, vẻ mặt ông ta vô cùng đau khổ. Cho dù sau lưng đối phương có được thế lực gì chống đỡ, cũng không phải thế lực mình có thể đối phó. Hiện giờ gia tộc bọn họ đã hết hy vọng, nếu như không tìm thấy phương pháp nhất chiến thành danh khác, vậy thì hoàn toàn phế đi rồi. Đông Phương Uyên Nguyên đấu tranh một lát, ông ta quyết định muốn tự tay giết Trần Bình. Cho dù thực lực của mình và Trần Bình chênh lệch cỡ nào, ông ta cũng cần phải đối phó Trần Bình. Một khi có thể lấy được đầu của thiếu gia chủ nhà họ Trần, địa vị của bọn họ ở trong giang hồ sẽ tăng phạm vi rộng. Lần này giải quyết hậu họa xong, quay trở về thành phố sống, cũng có thể đặt nền móng vững chắc. Nghĩ tới chuyện này, Đông Phương Uyên Nguyên không nhịn được, xung phong tiến lên. Đội trưởng La, người này giao cho tôi xử lý đi. Trái lại tôi muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì. Sau khi nói xong những lời này, Đông Phương Uyên Nguyên lạnh lùng mở miệng với Trần Bình. Tên nhóc thối, cậu đã muốn chết như vậy, vậy tôi sẽ không từ chối nữa. Cậu mặc kệ lúc trước chúng tôi phản bội hay là tình huống gì, nói tóm lại là các cậu đáng chết. Hôm nay tôi cuối cùng cũng xem như làm nốt chuyện lúc trước còn chưa hoàn thành, giải quyết hậu họa của nhà họ Trần các cậu. Sau khi nói xong những lời này, ông ta mời Trần Bình đi ra khu đất trống ngoài cửa đối chiến. Biệt thự này là bọn họ đau khổ cay đắng dựng lên, không thể tùy tiện phá hủy. Nhìn bộ dạng của đối phương, Trần Bình vội vàng ra hiệu bằng mắt với Gia Cát Thanh Phong. Gia Cát Thanh Phong không phải là kẻ ngốc, đương nhiên là anh ta hiểu ý của Trần Bình. Sau khi công đạo xong, Trần Bình ngây ngang đi ra khỏi biệt thự. Đây quả thực là một khu đất rộng, Trần Bình có cảm giác đánh Đông Phương Uyên Nguyên ở đây một trận, hành hạ tới chết, ném vào trong góc không có ai phát hiện. Nhưng rất rõ ràng, kế hoạch này sẽ không thành công. Tất cả mọi người đã đi ra, đôi mắt sáng rực nhìn hai người. Bọn họ đều muốn biết, trong đối chiến sắp diễn ra, người nào sẽ giành chiến thắng. Trần Bình nhìn thấy đối phương không nhịn được cười mỉa một tiếng. Cho dù thế nào, người này đã nhiều tuổi mà mình còn trẻ tuổi, không biết ông ta lấy đâu ra dũng khí đối chiến với mình. Vẻ mặt đội trưởng làng nghiêm túc nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Anh ta tin tưởng Đông Phương Uyên Nguyên nhất định sẽ không thua. Cho dù thế nào, anh ta và Đông Phương Uyên Nguyên cũng đã hợp tác rất nhiều lần. Anh ta quản lý vùng này từ lâu, thường xuyên cấu kết với Đông Phương Uyên Nguyên hành hạ người tu hành khác. Nếu không phải Đông Phương Uyên Nguyên làm việc ác độc, bọn họ sẽ không có nhiều tài nguyên như vậy để xây biệt thự. Đội trưởng La này cũng không phải là người tốt đẹp gì. Trần Bình liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đối phương cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà lúc này, cho dù thế nào, anh cũng là rồng qua sông. Muốn đè sập bá vương vùng này cũng tốn chút độ khó. Gia Cát Thành Phong không khách sáo, cầm đồ ăn trên bàn, đứng ở một bên thản nhiên ăn. Anh ta cũng là một người tu hành, biết rất rõ trong tình huống không có thể lực, làm chuyện gì cũng vô dụng. Thiếu gia chủ, bọn họ vô cùng độc ác. Ở trong kho còn có một loại thuốc, sau khi tiêm vào cơ thể người, chúng ta sẽ tạm thời không thể sử dụng năng lực. Gia Cát Thành Phong hùng dữ mở miệng nói. Lúc trước đối phương tiêm loại thuốc này cho mình, cho nên mới dẫn tới anh ta không có sức phản kháng. Nếu không thì đám người này, cho dù thế nào, anh ta cũng có thể mang đi mấy tên. Nghe thấy lời đối phương nói, vẻ mặt Trần Bình cũng hơi khẩn trương. Không nghĩ tới, vậy mà gia tộc Đông Phương còn có thủ đoạn độc ác như thế. Không hổ là gia tộc chuyên dùng độc, tác phong làm việc của bọn họ giống như thứ mà bọn họ am hiểu, vô cùng gây tởm. Ha ha ha, Đông Phương Uyên Nguyên cũng không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Hiệp hội người tu hành có không ít người vừa mới gia nhập, toàn bộ hành trình bọn họ đều ở một bên quan sát, tất nhiên là phân được ai đúng ai sai. Ngô Hân Vi cũng đề nghị với sư huynh thả Trần Bình ra, cẩn thận đi thăm dò gia tộc Đông Phương, nhưng đề nghị này mới nói ra miệng đã bị từ chối. Sư huynh, chẳng lẽ chuyện này anh cảm thấy gia tộc Đông Phương thật sự không sai? Ngô Hân Vi đè thấp giọng biện giải với sư huynh. La Kỳ Dũng nghe thấy những lời này, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Cho dù gia tộc Đông Phương làm nhiều chuyện tồi tệ thì tính sao? Đây là cơm áo gạo tiền của chúng ta. Rất nhiều chuyện mặt ngoài chúng ta không thể làm được, đại khái có thể giao cho gia tộc Đông Phương đi làm. Không chỉ như vậy, mỗi tháng anh đều có vô số tiền vào tài khoản. Em cảm thấy dựa vào những thứ này, anh có thể không bảo vệ bọn họ sao? La Kỳ Dũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói cho Ngô Hân Vi. Anh ta sớm đã coi Ngô Hân Vi là người phụ nữ của mình, cho nên nói những bí mật này cho người phụ nữ của mình thì có gì đáng ngại. Ngô Hân Vi nghe thấy những lời La Kỳ Dũng nói, biểu cảm trở nên hung dữ. Vẻ mặt cô ta khó mà tin, nhìn chằm chằm La Kỳ Dũng, giống như đang nhìn một người không quen biết. Sư huynh, chúng ta đến đây lâu như vậy, anh hoàn toàn thay đổi rồi. Ngô Hân Vi có chút khó chịu lắc đầu, lén dịch tới chỗ Gia Cát Thanh Phong. Lúc này Ngô Hân Vi đã thông qua hành động của mình biểu lộ ý nghĩ của bản thân. Cũng có không ít phụ nữ lục tục đứng sau Trần Bình. Bọn họ có người vì mê trai, cũng có người nhìn thấu chân tướng sự thật. Dần dần đứng sau lưng Trần Bình có nam có nữ, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Nhìn thấy người của Hiệp hội người tu hành phân thành hai, Trần Bình không nhịn được cười mỉa. Đúng là có chút thú vị, hiệp hội của các anh còn có một số người thông minh. Trần Bình rút một thanh đao võ sĩ treo trên vách đá, múa may một lát, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Đông Phương Uyên Nguyên. Lựa ngày không bằng trùng ngày, ông đã muốn gây sự với tôi, vậy chúng ta đấu đi. Trần Bình vẫy tay, ý bảo đối phương ra tay đi. Đông Phương Uyên Nguyên cười mỉa một tiếng, trên tay phải của ông ta xuất hiện thêm một cây kim. Chẳng qua động tác này vô cùng bí mật, căn bản không có ai phát hiện. Đông Phương Uyên Nguyên biết nếu đấu chính diện, chưa chắc mình có thể thắng được Trần Bình, cho nên khi cần dùng thủ đoạn vẫn phải dùng thủ đoạn. Trần Bình cầm đao võ sĩ trong tay, không nói hai lời, chém về phía Đông Phương Uyên Nguyên. Đông Phương Uyên Nguyên thấy đao pháp của Trần Bình đơn giản như vậy, không nhịn được cười điên cuồng. Ha ha ha, Trần Bình, nếu cậu có thể thắng tôi, vậy thì tôi sẽ nói hết những chuyện tôi biết cho cậu nghe. Đông Phương Uyên Nguyên rất tự tin đối với mình, tin tưởng không có ai mạnh hơn mình. Vậy thì một lời đã định. Trần Bình vừa dứt lời, liền lắc mình xuất hiện bên cạnh Đông Phương Uyên Nguyên. Đông Phương Uyên Nguyên lập tức kịp phản ứng, bắt đầu chống cự và tấn công Trần Bình. Rất nhanh, Đông Phương Uyên Nguyên liên tục lùi lại. Ông ta không nghĩ tới thực lực của mình cường đại như vậy, nhưng không đủ nhìn trước mặt Trần Bình. Đông Phương Uyên Nguyên biết rõ Trần Bình chắc chắn che giấu tu vi, nếu không mình sẽ không cật lực như vậy. Không có khả năng, cậu chỉ là một tên phế vật, sao có thể có được thực lực mạnh như thế? Vẻ mặt Đông Phương Uyên Nguyên khẩn trương, ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vậy mà đối phương có thể vượt cảnh giới áp chế mình. Thông qua tấn công thời gian ngắn, Trần Bình phát hiện thực lực của bản thân không đủ, nhưng anh có được kinh nghiệm chiến đấu và công pháp võ kỹ đều tốt hơn đối phương nhiều, cho nên cho dù kém một cảnh giới cũng không đáng nhắc tới. Đông Phương Uyên Nguyên thấy mình không đánh lại, liền chuẩn bị sử dụng ám chiêu. Kim lại xuất hiện trên tay phải của ông ta, ngay sau đó tấn công Trần Bình. Bây giờ động tác của đối phương bị Trần Bình thấy rõ, vậy mà người này muốn giở trò. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ cao đao võ sĩ, chém tay phải của Đông Phương Uyên Nguyên. Đông Phương Uyên Nguyên lập tức bất ngờ không phòng ngự, bị Trần Bình chém trúng tay phải. Khi ông ta muốn rút tay về thì phát hiện mình không thể cử động, vậy mà Trần Bình giam cầm mình. Tuy thời gian Trần Bình không chế đối phương chỉ có vài giây, nhưng vài giây này đủ khiến Đông Phương Uyên Nguyên bị Trần Bình đánh bại. Trong vài giây này, Đông Phương Uyên Nguyên không thể cử động để mặc Trần Bình chém tay phải rơi xuống. Đồng thời Trần Bình thừa thắng xông lên, chém đốt tay trái của ông ta. Ai biết tay trái của ông ta có giấu loại thuốc khủng bố như vậy không? Nếu thật sự bị hạn chế thực lực, vậy anh chỉ có thể đợi chết mà thôi. Lúc này hai tay của Đông Phương Uyên Nguyên đều rơi xuống đất, cả hiện trường vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Người của gia tộc Đông Phương ngây người, gia tộc bọn họ có thực lực gì trong lòng mọi người đều biết rõ. Nếu như ngay cả đối phương đều không thể thu thập Trần Bình, vậy bọn họ chỉ là vật hy sinh không có ý nghĩa. Ngô Hiền Vi nhìn thấy Trần Bình không tốn nhiều sức đã chém được hai tay của đối phương, trong nháy mắt vô cùng vui sướng. Không hổ là người đàn ông mình nhìn chúng, quả nhiên mạnh như vậy. La Kỳ Dũng thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt xuất hiện chút đắc ý. Ở trước mặt công chúng mà dám thương tổn người khác sao? Anh xong đời rồi, bây giờ tất phải đi theo tôi một chuyến. La Kỳ Dũng không nói hai lời, muốn đi lên trói Trần Bình. Trần Bình vô cùng khó chịu, nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình, đá bay La Kỳ Dũng. Người của gia tộc Đông Phương trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia tộc Đông Phương gặp phải kẻ địch mạnh, bây giờ thật sự không cứu được nữa. Rất nhiều người đều đang hối hận vì sao lúc trước phải làm phản đồ, đồng thời cũng đang hối hận vì sao lại cho ra Cát Thanh Phong vào cửa. Nếu không dụ tên sao chổi này đến, có lẽ bọn họ không đến mức thảm như vậy. Thực lực của Đông Phương Uyên Nguyên đã rất mạnh, nhưng vì trong lòng tràn ngập sợ hãi đối với nhà họ Trần, ông ta biết rõ mình không phát huy được thực lực quá uy mãnh, cho nên toàn bộ hy vọng đều chỉ có thể dựa vào người hiệp hội người tu hành. Đông Phương Uyên Nguyên, ông đúng là không biết sống chết. Trần Bình cười mỉa một tiếng, hoàn toàn không để La Kỳ Dũng vào mắt, giống như người này là tôm tép nhãi nhép, có thể không cần phải để ý tới. Bây giờ Đông Phương Uyên Nguyên đã bị mình chém đứt hai tay, trên cơ bản đã thành phế vật. Trần Bình không hề lo lắng gia tộc Đông Phương sẽ tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với mình. Trái lại, hiệp hội người tu hành này có chút không đúng lắm. Bọn họ có thể phái ra nhiều người tới bao vây tấn công mình như vậy, chứng minh thoát không khỏi liên quan tới gia tộc Đông Phương. Hai người này nhất định cấu kết làm việc xấu gì đó. Vừa nghĩ tới đây, Trần Bình không có một chút ấn tượng tốt nào đối với hiệp hội người tu hành này. Đám người này tuyên bố cấu kết với gia tộc Đông Phương làm việc xấu, bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Gia tộc Đông Phương? Ha ha ha, ngày đó làm phản đồ, hôm nay muốn liên hợp với hiệp hội người tu hành nhằm vào tôi sao? Trần Bình cười mỉa một tiếng, khinh thường nhìn Đông Phương Uyên Nguyên ngã xuống đất đau đớn kêu rên. Chiêu này của anh vô cùng tàn nhẫn, cho dù Đông Phương Uyên Nguyên tìm bác sĩ lợi hại nhất trên thế giới cũng không có biện pháp chữa trị hai tay của mình. Gia Cát Thanh Phong ở một bên cười tít mắt nhìn cảnh này, anh ta đã sớm nhìn đám người này không vừa mắt từ lâu rồi. Lúc mình vừa tới, Đông Phương Uyên Nguyên đối đãi tử tế, biết được một số tin tức xong lập tức thay đổi sắc mặt. Trong khoảng thời gian này anh ta bị hành hạ thảm không chịu được, ước gì có thể tự tay giết chết Đông Phương Uyên Nguyên. La Kỳ Dũng đứng dậy, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình. Anh ta không nghĩ tới thực lực của Trần Bình mạnh như vậy. Cho dù thế nào, mình cũng là cao thủ trong hiệp hội người tu hành, không dự đoán được đối phương có thể đá bay mình. Đây là cảnh giới cỡ nào? Không thể không nói, La Kỳ Dũng sợ hãi. La Kỳ Dũng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp ai mạnh mẽ như thế. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tuy La Kỳ Dũng nghe nói Trần Bình là người có thân phận, nhưng anh ta không để ý thân phận của anh là gì. Theo ý anh ta, người đàn ông trẻ tuổi này nếu không phải là hậu bối nhà giàu hay là con cưng của tông môn thì chính là một tên phế vật. Cậu ta là hậu nhân của nhà họ Trần, là hậu nhân duy nhất. Có người của gia tộc Đông Phương không nhịn được mở miệng nói ra thân phận của Trần Bình. Bọn họ biết bây giờ mình bị buộc trên một con thuyền với hiệp hội người tu hành rồi. Nếu không nhanh ôm lấy đuổi đối phương, lấy lòng La Kỳ Dũng, gia tộc Đông Phương sẽ hoàn toàn xong đời. Nghe thấy thế, trên gương mặt La Kỳ Dũng xuất hiện chút kinh ngạc. Tất nhiên là anh ta từng nghe nói tới nhà họ Trần. Tuy La Kỳ Dũng tuyên bố với bên ngoài mình đến từ tông môn khác, nhưng thực tế lai lịch chân chính của anh ta là đến từ Ngự Thú Tông. Từ nhỏ đã học phương pháp ngự thú, có được đồng bọn sùng vật cường đại. Đây là nội tình của La Kỳ Dũng. Trong ngày thường, anh ta triệu hồi ra không ít đồng bọn đi theo. Thực lực của anh ta không tính là quá mạnh, chân chính có thể phát huy tác dụng là đồng bọn sùng vật của mình. Cho nên đây cũng là lý do anh ta bị Trần Bình đạp một cái bay đi. Nếu là hậu nhân của nhà họ Trần kia, vậy hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, khiến nhà họ Trần các người tuyệt hậu. Trên gương mặt La Kỳ Dũng lộ vẻ tàn nhẫn, anh ta vốn không định để lộ quân bài chưa lật của mình. Nhưng mà lúc này, Trần Bình đã chọc giận anh ta, La Kỳ Dũng sẽ không bỏ qua cho người càn rỡ này. Đội trưởng La, chuyện lần này không phải lỗi của mình anh ấy, em cảm thấy gia tộc Đông Phương cũng có lỗi. Ngô Hân Vi không nhịn được đứng ra nói thay Trần Bình. Cô ta là một người phụ nữ chỉ dựa vào mặt, đương nhiên là sẽ cảm thấy Trần Bình không sai. Trên gương mặt La Kỳ Dũng lộ vẻ phẫn nộ, không nghĩ tới lúc này còn có người phản chiến. Mẹ nó, em là người của hiệp hội người tu hành đấy, vì sao bây giờ lại nói giúp người ngoài? La Kỳ Dũng vô cùng giận dữ, anh ta thích Ngô Hân Vi lâu rồi, vẫn luôn theo đuổi đối phương, trái lại khiến Ngô Hân Vi có chút không vui. Đương nhiên là La Kỳ Dũng cho rằng Ngô Hân Vi muốn chuyên tâm tu hành, không phải là không thích mình. Không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà anh ta thấy Ngô Hân Vi chủ động đứng ra biện giải thay Trần Bình. Trần Bình có tài đức gì? Một thiếu gia chủ của gia tộc nghèo túng mà thôi. Một khi Trần Bình chết, gia tộc đó sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Cho dù là thù hận Trần Bình nhục nhã mình hay là mối thù đoạt vợ, hôm nay La Kỳ Dũng đều phải tính rõ ràng với Trần Bình. Trần Bình, ha ha, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. La Kỳ Dũng siết chặt hai tay, trực tiếp khoa chân múa tay tạo ra thủ quyết. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy rõ trước mặt La Kỳ Dũng xuất hiện một cánh cửa. Cửa chậm rãi mở ra, có con gì đó khổng lồ đi từ bên trong ra. Gào, đây là một con báo. Con báo này nhìn về phía mọi người, lộ ra khí chất vương giả, há miệng khản giọng la hét. Con báo đen này há miệng, mùi hôi thối lập tức phả ra, Trần Bình không nhịn được che kín mũi. Không vệ sinh răng miệng, đúng là đáng xấu hổ. Hôm nay, tao sẽ thi triển bản lĩnh chân thực nhất của tao, chiến đấu với mày. Tao không cần mày dập đầu xin lỗi tao, cũng không cần mày nhận lỗi với tao. Giao thi thể mày ra là phương thức tạ lỗi tốt nhất. La Kỳ Dũng ra vẻ đẹp trai mở miệng, anh ta vẫy tay, con báo đen trực tiếp xông về phía Trần Bình, bộ dạng giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Bình. Trần Bình có chút cẩn thận, anh chưa bao giờ là người không cẩn thận, cho dù thực lực của bản thân đã mạnh tới, tình hình khiến người ta giận sôi, nhưng Trần Bình vẫn cẩn thận chèo lái con thuyền chục ngàn năm. Nhìn con báo đen xông tới, người bên cạnh đều lộ ra hoảng sợ, thét chói tai. Hình ảnh này thật sự quá dọa người rồi. Đám phụ nữ đều che kín mắt không dám nhìn. Tất cả mọi người hiểu rõ, tin tưởng không lâu sau Trần Bình sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Ngô Hân Vi trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn con báo đen. Trong mắt cô ta xuất hiện kinh ngạc. Tông môn mà La Kỳ Dũng báo không phải là Ngự Thú Tông, nhưng vì sao anh ta nắm giữ phương pháp triệu hoán mãnh thú như vậy? Là một người thông minh, Ngô Hân Vi đúng lúc nghĩ tới vấn đề này. Người của gia tộc Đông Phương đã sớm bị dọa ngất. Từ trước tới nay, năng lực tâm lý thừa nhận của bọn họ vẫn luôn không tốt, nếu không thì không đến mức nhốt ra các thanh phong xong một thời gian không ngủ ngon. Trần Bình nhìn gia tộc Đông Phương giống như phế vật, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Không biết vì sao lúc trước cha lại muốn nhận bọn họ làm đàn em. Ngay sau đó, Đông Phương Uyên Nguyên đang vùng vẫy phun một viên cầu nhỏ trong miệng ra. Viên cầu nhỏ này lăn tới dưới chân Trần Bình. Trần Bình không chú ý, dẫm viên cầu nhỏ dưới chân. Nhìn thấy động tác của Trần Bình, trên gương mặt Đông Phương Uyên Nguyên lộ ra nụ cười rực rỡ. Gia tộc Đông Phương bọn họ am hiểu chế độc nhất, có đủ loại thuốc độc, bọn họ đều đã nghiên cứu rất rõ ràng. Cho nên mỗi một mùa cố định, người của gia tộc bọn họ sẽ vì ăn lầm mà sinh ra ảo giác tiến vào bệnh viện. Tương tự, những kinh nghiệm này cũng cung cấp các lý thuyết chuyên sâu cho các kỹ thuật nghiên cứu thuốc độc của bọn họ. Trần Bình vừa dẫm lên viên cầu nhỏ kia, chỉ trong nháy mắt, viên cầu nhỏ này đột nhiên nổ mạnh, khí thể không màu, không mùi tràn ngập ra. Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng bình tĩnh, rũ thuốc giải trong giày ra, vùng vẫy nuốt vào. Tư thế của ông ta tuy rất kỳ lạ, nhưng vì giữ mạng chó của mình, ông ta không thể không làm như vậy. Trần Bình cũng thấy được tư thế kỳ lạ của Đông Phương Uyên Nguyên, nhưng mà anh không để vào mắt, dù sao đối phương cũng chỉ là một tên phế vật, sau này sẽ không có một chút liên quan tới nhà họ Trần bọn họ. Gia tộc Đông Phương sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nhà họ Trần, trở thành một gia tộc cỡ lớn mạnh dần lên. Ông ta không hề biết gì về Trần Bình, trước đây luôn đi theo gia chủ, trái lại xem nhẹ thiếu gia chủ có tư chất này, cho nên Trần Bình có được thực lực thế nào, có con bài chưa lật nào, ông ta căn bản không rõ lắm. Ông ta chỉ biết duy nhất là thực lực của thiếu gia chủ không kém, một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, sau này gia tộc sẽ bị loại bỏ, sao ông ta có thể cam tâm. Là Kỳ Dũng khống chế con báo đen nhà mình, điên cuồng tấn công Trần Bình. Một người một báo phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Trần Bình đang hành động, đột nhiên cảm thấy hơi cật lực. Anh cẩn thận xem mạch cho mình, phát hiện mạch tượng vô cùng hỗn loạn, có biểu hiện của trúng độc. May mà trong tháp thông thiên của anh có một cuốn sách, có thể nói là sách thuốc thần. Trần Bình nhanh chóng lẩm bẩm, đồng thời thân thể cũng đang né tránh tấn công của con báo đen. Công sức không phụ lòng người, anh thành công tìm được phương pháp châm cứu giải độc vạn năng. Trần Bình lấy khí hóa thành kim, tự nhiên xuất hiện thêm mấy cái kim nhỏ hư cấu. Nếu như có người có thể thấy rõ tay trái của Trần Bình, bọn họ sẽ biết năng lực của Trần Bình cường đại cỡ nào. Châm cứu cũng không khó đối với Trần Bình, anh đâm nhẹ vào huyệt vị, kim châm cứu sáp nhập. Chưa tới 2 phút, Trần Bình đã cảm thấy trạng thái toàn thân uể oải giảm đi nhiều. Đội trưởng là, cậu ta trúng vô tinh tán của tôi, thời gian dài kế tiếp sẽ không còn sức lực, có thể mặc chúng ta sâu xé. Đông Phương Uyên Nguyên không nói hai lời, quát lớn với La Kỳ Dũng, muốn nhân cơ hội này lấy lòng đối phương. Nghe thấy lời Đông Phương Uyên Nguyên nói, La Kỳ Dũng không thấy cao hứng, chỉ cảm thấy thật ầm ĩ. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà người này sẽ ám toán Trần Bình trước. La Kỳ Dũng vốn dựa vào thực lực của bản thân thu thập Trần Bình, bây giờ đối phương ra tay trước, không phải là anh ta thắng không vẻ vang sao? Nghĩ tới đây, La Kỳ Dũng nghiến răng, nhưng vẫn quyết định đánh bại Trần Bình trước rồi nói sau. Con báo đen lặp đi lặp lại tấn công Trần Bình nhiều lần, động tác lần sau nhanh hơn lần trước, uy lực lần sau cũng mạnh hơn lần trước. Động tác của Trần Bình nhìn như có chút uể oải, nhiều lần đều thiếu chút nữa không tránh khỏi tấn công của con báo đen. Thấy cảnh này, trên mặt Trần Bình lộ ra chút giảo hoạt, nhưng mà vẻ mặt này lóe lên rất nhanh, căn bản không có ai thấy rõ. Tuy La Kỳ Dũng cảm thấy mình làm vậy không vẻ vang, nhưng dù thế nào cũng là thắng lợi, anh ta sẽ không từ chối. Được rồi, đừng đùa anh ta nữa, trực tiếp ra tay đi. La Kỳ Dũng thúc giục con báo đen một tiếng. Con báo đen này đã có được thực lực tương đương với người khu vực thứ 6 sơ kỳ, có thể nói là vô cùng lợi hại. Cho dù là ở nơi nào đều có thể làm bá chủ một phương, nhưng cho dù thực lực của nó cao siêu cỡ nào, La Kỳ Dũng vẫn có thể khống chế được nó. Con báo đen này là năm đó khi nguyên khí khôi phục, trưởng lão của tông môn bọn họ nhân lúc loạn mà bắt một con báo nhỏ cho La Kỳ Dũng. Lúc ấy con báo đen này chỉ có thực lực khu vực thứ nhất, không nghĩ tới trong 3 năm ngắn ngủi lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Cho dù La Kỳ Dũng có chút vui sướng, nhưng trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. Thực lực của con báo đen này cường đại như vậy, nếu không cẩn thận, không thể khống chế được con báo này, nó sẽ làm thịt chủ. Những năm gần đây, anh ta chưa bao giờ để lộ quân bài chưa lật của mình là con báo này. Không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên triệu hồi ra, vậy mà có chút không khống chế được rồi. La Kỳ Dũng cũng biết anh ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn con bào đen, nếu không thì không lâu sau, ngự thú quyết của tông môn sẽ không có tác dụng, triệu hồi ra con bào đen chỉ khiến mình phiền não hơn. Trần Bình cũng nhìn ra được là Kỳ Dũng đang gắng sức, anh lộ ra bộ dạng thất tha thất thèo, thành công hấp dẫn sự chú ý của hiệp hội người tu hành. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Trần Bình là phế vật trúng độc. Ngô Hân Vi ở một bên cẩn thận nhìn Trần Bình một cái, quyết định ra mặt giúp đỡ. Đội trưởng là, tuy anh là đội trưởng, nhưng em vẫn phải nói cho anh biết, hiệp hội người tu hành chúng ta không phải làm tay sai cho bất kỳ người nào. Sự tồn tại của chúng ta đó là công bằng công chính, giải quyết phiền não giúp người tu hành. Gia tộc Đông Phương tố cáo ở đây có người trong ma đạo, chúng ta đã điều tra rõ, không có người trong ma đạo, xong thì có thể rời đi. Mà anh lặp đi lặp lại khiêu khích Trần Bình nhiều lần, biết rõ đối phương đang trúng độc, vậy mà anh còn lợi dụng con báo đen của mình tấn công Trần Bình. Anh làm vậy có thấy mình vô liêm sỉ hay không? Nghe thấy thế, sắc mặt Lạc Kỳ Dũng vô cùng khó coi. Anh ta ghét nhất là nội chiến. Nhìn thấy Ngô Hân Vi lặp đi lặp lại nhiều lần đứng ra giúp đỡ mình, Trần Bình cũng cảm thấy khó mà tin. Theo ý anh, Ngô Hân Vi hẳn là nên đứng về phía Lạc Kỳ Dũng, tính toán xem náo nhiệt của mình mới đúng. Không dự đoán được, đối phương còn rất chính nghĩa. Nếu anh cố ý đối phó với Trần Bình, vậy thì đừng trách em đối địch với anh. Ngô Hân Vi cũng là con cưng của tông phái lớn, thực lực tuyệt đối không kém. La Kỳ Dũng có chút cẩn thận nhìn Ngô Hân Vi, nếu như đối phương muốn gây sự với mình, vậy thì anh ta thật sự không chống đỡ được. Vừa rồi vì khống chế con báo đen, anh ta đã tiêu phí hơn nửa sức lực, nếu bây giờ đối phó Ngô Hân Vi, vậy thì nhất định sẽ bị phản phệ. Nghĩ tới đây, anh ta quyết định thu hồi con báo đen trước, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lúc anh ta muốn ra tay thu con báo đen vào trong không gian ngự thú, đột nhiên có biến cố xảy ra. Con báo đen vẫn luôn dịu ngoan, khống chế được, đột nhiên dao động, trực tiếp quay đầu cắn La Kỳ Dũng. Con báo đen cũng là động vật có linh trí, biết rõ người nào khống chế mình. Một khi tiêu diệt được đối phương, vậy thì mình có thể có được tự do rồi. Biến cố này khiến Trần Bình cũng có chút bất ngờ, không kịp phòng ngự. Anh chưa kịp tận hứng mà La Kỳ Dũng đã băng hà trước rồi sao? Em gái này, vô cùng cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Nhưng mà các cô đều là người của Hiệp hội người tu hành. Nếu như cô đứng về phía tôi, sẽ bị anh ta trả thù một cách vô tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.